Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 673 động đao thấy máu. Liverpool giữa tuần tại sân nhà nghênh chiến Swansea, League Cup 1/8 trận chung kết đánh, Tư Đồ Vân Binh tiến hành nhân viên bên trên thay phiên. Swansea dạng này đội bóng đối với thi đấu vòng tròn bên trong khẳng định là không có bao nhiêu dã tâm, hoặc là nói cho dù nỗ lực lại nhiều cũng rất khó giết vào châu Âu đấu trường. Bản thổ cúp thi đấu là bọn hắn kỳ vọng có thể kiến công lập nghiệp chiến trường. Liverpool bên này đội hình dự bị từ đội trưởng Gerrard người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Tại sân Anfield mặc dù chỉnh thể tác chiến chất lượng không tính đặc biệt cao, nhưng sức chiến đấu nhưng vẫn là phi thường không tầm thường. Vardy đang lãng phí bó lớn cơ hội về sau, cuối cùng vẫn là bằng vào một lần từ Sané trợ công hoàn thành phá khung thành. Swansea tại hạ nửa trang phấn khởi tiến lên, tại tranh tài phút 68 lúc đem so với phân san đều tỷ số. Liverpool tại tranh tài thời khắc cuối cùng mới từ Gerrard một cước ở ngoài vùng cấm sút gôn công phá đối thủ cửa thành. Liverpool lần nữa tuyệt sát đối thủ, lấy được một trận thắng lợi. Đừng nhìn Liverpool gần nhất tranh tài thắng được đến có chút khó khăn, nhưng tốt xấu vẫn là cuối cùng thắng. Đây chính là một cái rất tốt hiện tượng. Liverpool thẳng tiến League Cup bát cường về sau, Van Dijk khỏi bệnh tái xuất. Cuối tuần Liverpool tiến về nước Anh Đông Bắc Bộ làm khách khiêu chiến Newcastle United đội. Cuối thu thời tiết lạnh hắc bên ngoài băng lãnh, Tư Đồ Vân Binh đứng tại trong mưa chỉ huy đội bóng tranh tài. Vốn cho rằng tối ổn một cái khâu Van Dijk, lại tại trận đấu này bên trong cho thấy rất tồi tệ trạng thái. Xem ra khỏi bệnh tái xuất sau cũng không có thể lập tức khôi phục lại tốt hơn trạng thái bên trong. Ngược lại là Koulibaly tấp nập bù vị phòng thủ trợ giúp Liverpool hóa giải tình hình nguy hiểm. Mưa sa gió rét bên trong, Liverpool chỉnh thể trạng thái cũng không tốt. Đặc biệt là giống Gareth Bale cùng Mahrez loại này vô luận là ỷ lại tại tốc độ vẫn là kỹ xảo cầu thủ, sai lầm đều sẽ tăng nhiều. Đương toàn trường tranh tài kết thúc lúc 1-1 điểm số bên trong để hai đội bắt tay giảng hòa, ai cũng bất lực lại cuối cùng 25 phút thời gian bên trong sửa điểm số. Thời tiết cùng sân bãi nhân tố có lẽ là Liverpool chưa thể toàn lấy 3 phân một cái lấy cớ. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn là đối Van Dijk trạng thái không có khôi phục canh cánh trong lòng. Hắn đương nhiên sẽ không công khai hoặc trong âm thầm đối Van Dijk tiến hành phê bình, mà là muốn càng nhiều cho hắn thời gian cùng tranh tài thời gian đến khôi phục trạng thái. Đang ngồi máy bay đường về thời điểm, Tư Đồ Vân Binh đi vào Van Dijk bên người. Hai người từ Hamburg đến Liverpool, sư đồ ở giữa tình cảm tự nhiên không thể nghi ngờ. Van Dijk đi theo Tư Đồ Vân Binh ra sức quyết tâm cũng thiên địa chứng giám, cho nên già mồm hoặc lời khách sáo không cần nhiều lời. Tư Đồ Vân Binh ngồi ở bên cạnh hắn nói khẽ, cuối tuần sau chúng ta muốn tại sân nhà nghênh chiến Chelsea. Nói cho ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Van Dijk cũng biết mình tại Etihad Park sân bóng biểu hiện phi thường hỏng bét. Đội bóng duy nhất ném cầu liền cùng hắn giải vây sai lầm có quan hệ trực tiếp. Van Dijk đầy mặt vẻ kiên định trầm giọng nói, "Boss, ta tuyệt đối có thể được tín nhiệm." Tư Đồ Vân Binh nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy rời đi. Hắn không cần Van Dijk khoe khoang khoác lác, nhất định phải đem Chelsea thế nào, nhưng Van Dijk đã chính miệng làm ra cam đoan, hắn liền tín nhiệm mình cầu thủ. Cái này cũng không tồn tại, Van Dijk nhất định phải cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Nếu như hắn có bất kỳ không tiện hoặc tự thân do dự, hắn hoàn toàn có thể cùng Tư Đồ Vân Binh thẳng thắn. Cho tới nay Tư Đồ Vân Binh chính là như vậy cùng cầu thủ giao lưu. Tựa như hắn vô số lần nói với cầu thủ qua, Nếu như ngươi cảm giác thân thể khó chịu không cách nào tranh tài, trước tiên nói ra, cái này sẽ không cải biến cầu thủ tại Tư Đồ Vân Binh trong lòng định vị, mà là vì tốt hơn bảo hộ cầu thủ cùng đội bóng lợi ích. Giữa tuần Liverpool còn muốn làm khách viễn chinh St. Peter Tư Bảo Zenit. Cuối tuần trở về lại đánh Chelsea, mặc dù là sân nhà, lại đối Liverpool là một cái rất lớn khảo nghiệm. Premiership chương 11 vòng, Liverpool làm khách 1-1 chiến bình Newcastle United đội, Chelsea lại tại sân nhà 2-1 hữu kinh vô hiểm cầm xuống Queen Park Rangers. Arsenal sân nhà 3-0 toàn thắng Burnley. Được chú ý nhất tranh tài tại Etihad sân bóng tiến hành. Manchester City tọa trấn sân nhà bằng vào Aguero tuyệt sát 1-0 đánh bại MU. Liverpool bên trên một vòng vừa mới rút nhỏ cùng Chelsea chênh lệch. Một tuần sau lần nữa lạc hậu cho Chelsea 3 phân. Giữa tuần Liverpool xuất chinh Nga. Tư Đồ Vân Binh lần này đem Gareth Bale, Eriksen, Casemiro đều lưu tại Liverpool. St. Peter Tư Bảo Zenit vẫn là tiểu tổ thứ hai. Bởi vì bên trên một vòng Monaco cùng Benfica chiến bình, tình thế bây giờ là Liverpool xếp hạng tiểu tổ đứng đầu bảng. Dẫn trước tên thứ hai 5 phân, hạng 3 6 phân. Cho nên Liverpool có đầy đủ dung sai không gian đi tiến hành thay phiên. Tại đi vào St. Peter Tư Bảo Zenit sân nhà về sau, Boas tại ra sân sau nhìn thấy Liverpool đội hình ra sân, lập tức trên mặt một trận xanh đỏ đen trắng. Hắn nhìn qua ngồi tại huấn luyện viên trên ghế khí định thần nhàn Tư Đồ Vân Binh. Trong lòng tràn đầy không cam lòng. Phảng phất Tư Đồ Vân Binh đem đối với hắn xem thường hiện ra cho toàn thế giới. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433 thủ môn. Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Koulibaly, Skrtel, Robertson, giữa trận, Henderson, Kante, Gerrard, tiên phong, Mbappe, Vardy, Sané. Liverpool trong trận lại có nhất danh vừa đầy 16 tuổi Ano cùng còn kém một tháng mới tuổi tròn 16 tuổi Mbappe. Đây là đối St. Peter Tư Bảo Zenit miệt thị sao? Có lẽ đi, đây chính là Champions League đấu trường A. Không phải mẹ nhà hắn League Cup. Trời đông giá rét Nga, Boas sân lại lạnh hơn. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, hắn liền hiệu lệnh đội bóng đối Liverpool triển khai cường công. Nhưng là tại tranh tài phút thứ 11 lúc, Sané suýt nữa thông qua một lần phản kích cơ hội công phá đối thủ đại môn. Hắn đơn đao cơ hội cuối cùng là một cước sút gôn đánh máy bay. Phía trước cầu môn lần này tình hình nguy hiểm khiến St. Peter Tư Bảo Zenit hoàn toàn tỉnh ngộ. Không còn dám khinh địch liều lĩnh. Cuối tuần muốn đánh Chelsea, Tư Đồ Vân Binh tận khả năng phải bảo đảm đội bóng tại thể năng cùng trạng thái bên trên đều có thể rất tốt ứng phó tranh tài. Giống mấu chốt cầu thủ Azpilicueta ngồi tại ghế dự bị bên trên, chính là để hắn giữ lại thực lực cuối tuần hảo hảo đối phó Hazard. Liverpool đi vào sân khách kiên định không thay đổi đánh phòng thủ phản kích. Không có chút nào liều lĩnh. Nếu như tại sân khách có thể cầm một phân, Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ vừa lòng thỏa ý. Đồng thời hắn cũng đạt tới rèn luyện Ano cùng Mbappe mục tiêu. Nhịp điệu thi đấu tương đối chậm chạp, đồng thời hai đội đều bó chặt hàng rào tường, khiến tranh tài tràng diện đặc sắc cũng ít khi thấy. Đợi đến tranh tài nửa tràng sau 55 phút lúc, Tư Đồ Vân Binh dùng Van Dijk thay đổi Skrtel. Ý đồ để Van Dijk thông qua tranh tài đến khôi phục trạng thái. Không thể không nói Premiership tranh tài bây giờ tại cường độ bên trên muốn vượt qua Champions League. Chỉ ít Champions League trên sàn thi đấu cầu thủ ở giữa đối kháng lực cũng không như Premiership. Mà trọng tài tiêu chuẩn khác biệt cũng làm cho Liverpool có thể càng thêm ung dung ứng đối. Champions League tranh tài tương phản Premiership thì rõ ràng càng thêm kịch liệt, khiến Liverpool rất khó làm được so sánh thi đấu độ cao chúa tể. Đường tranh tài qua 70 phút về sau, Tư đồ Vân Binh dùng Mahrez thay đổi hôm nay biểu hiện tầm thường Mbappe. Mbappe bị đổi lại về sau liền mặt đen lên ngồi tại ghế dự bị bên trên. Muniz thấy thế liền đi đến đi vào bên cạnh hắn. Thấp giọng nói, ngươi là đang tức giận sao? Nếu như ngươi đem oán khí nhắm ngay huấn luyện viên trưởng, đây chính là rất bình thường ngu xuẩn. Mbappe lắc đầu, nói với Muniz, ta là tức giận chính mình. Boss trước đó liền nói cho ta biết hôm nay ta hội thủ phát. Ta cũng rất tốt tiến hành chuẩn bị, nhưng là không biết vì cái gì. Ở đây bên trên ta chính là có một loại hữu lực không xử ra được cảm giác. Phảng phất trong lúc vô hình có cái gì lực lượng đang áp chế lấy ta. Muniz thâm thía nói với hắn, đây là rất bình thường hiện tượng, ngươi không cần thiết đi sinh khí, bởi vì ngươi không có khả năng cải biến nơi này khí hậu cùng thời tiết. Cũng không có cách nào để đối thủ cùng mình đồng đội tất cả nghe theo ngươi chỉ huy. Hôm nay nhịp điệu thi đấu chính là lệch chậm, ngươi càng là muốn nhanh, ngược lại sẽ để cho mình rất khó chịu. Mặt khác loại này khí hậu hoàn cảnh dưới, châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ ngôi sao bóng đá lại tới đây đều sẽ sức chiến đấu chí ít giảm bớt 3 thành. Không tin, ngươi có thể đi trở về tìm xem bọn hắn tại Đông Âu tranh tài video mình nhìn xem ta nói đúng hay không. Ngươi trọng yếu nhất chính là muốn cảm thụ cùng tổng kết hôm nay tranh tài kinh nghiệm. Đây là boss đem ngươi an bài tại xuất ra đầu tiên nguyên nhân. Ngươi nhìn, ở trong lòng, ta cho rằng Ano biểu hiện liền so ngươi càng thêm thành thục. Hắn chí ít hôm nay nhìn liền rất trầm ổn, dáng điệu từ tốn rất có đại tướng chi phong. Đương nhiên, nếu như đổi một trận tiết tấu càng nhanh tranh tài, có lẽ người sẽ biểu hiện được so với hắn càng tốt hơn. Dù sao hai người các ngươi là không cùng vị trí cùng đóng vai khác biệt nhân vật cầu thủ. Hắn cần 90 phút hết sức chăm chú. Mà người quyết định cùng sửa thi đấu quả chỉ cần khả năng không đến 10 giây lấp lóe. Mbappe nghe, vậy như có điều suy nghĩ. Sau đó khẽ gật đầu. Thần sắc cũng hòa hoãn không ít. Hiện tại là ai cũng nhìn ra được Mbappe thiên phú cùng năng lực. Nhưng ở cái này thông tin độ cao phát đạt thời đại, ai cũng không dám nói có thiên phú ngôi sao bóng đá liền nhất định sẽ thành công. Quá nhiều mới hoa hơn người tuổi trẻ tuấn tài nửa đường vẫn lạc. Cuối cùng không có tiếng tăm gì. Bóng đá cái nghề này thành tài suất bản thân liền thấp đáng thương. Thiên tài trong hàng ngũ cũng giống như thế. Cuối cùng có thể trở thành ngôi sao bóng đá, cũng là chiếm so khá thấp. Mbappe đến tột cùng là rồng hay là giun? Liverpool huấn luyện viên đoàn đội không hỏi kết quả, chỉ yên lặng nỗ lực. Đối với hắn tỉ mỉ vun trồng, có thể đá ra cố nhiên là tốt. Đá không ra, vậy bọn hắn cũng không thẹn với lương tâm, chỉ là nhiều thở dài một tiếng. Liverpool hay người kỳ thật tương đối gò bó theo khuôn phép. Tư đồ Vân Binh so sánh thi đấu cũng không có quá cao đánh giá. So với thi đấu quả, hắn càng coi trọng mấy tên cầu thủ người biểu hiện. Van Dijk trạng thái khôi phục, Ano làm người mới cảnh tượng hoành tráng kháng ép năng lực. Còn có Sané biểu hiện, chỉ thế thôi. Nhưng Boas hiển nhiên không phải từ luyện binh góc độ đến đối đãi trận đấu này. Khi hắn tại tranh tài 75 phút về sau vung tay lên hiệu lệnh đội bóng tấn công mạnh lúc, hắn tự nhiên là kỳ vọng tại tranh tài cuối cùng 15 phút có thể thông qua tiến công tạo áp lực mang cho Liverpool cường đại uy hiếp. Đánh lén như vậy nếu là có thể thành công, như vậy St. Peter tư bảo Zenit có thể cầm tới một trận thắng lợi toàn lấy 3 phân. Tấn cấp Champions League 16 cường xác suất liền sẽ phi thường cao. Nhìn thấy St. Peter tư bảo Zenit cường công chi thế, tư đồ Vân Binh ngược lại là tinh thần tỉnh táo, khóe miệng dơ lên một vòng ý cười, tự lẩm bẩm, hòa khí kết thúc ngươi không muốn, đã muốn động đao.